Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, tứ tượng đồ đằng. 3. Bạch Liên giáo giáo chúng tử thương thảm trọng, không hề hy vọng, chỉ có thể nhìn địch nhân càng ngày càng mạnh. Phàm là vỗ tới tuyến đầu tiên người chưa được mấy ngày cũng sẽ bị chết. Trong vùng núi khỏe mạnh trẻ trung đã thương vong hầu như không còn. Hiện tại liền lão ấu cùng nữ tử đều bị thọt tới tuyến đầu. Bọn họ đồng dạng có cuồng nhiệt tín ngưỡng. Dù cho chính mình chết cũng cấp cho Hoàng Siêu quân đội tạo thành thương tổn. Địch nhân như thế, Hoàng Siêu cũng sẽ không bởi vì bọn họ thân phận bất đồng mà phân biệt đối đãi. Chiến sĩ đối với tứ tượng nắm giữ dần dần thuần thục. Hoàng Siêu đang cùng Bạch Liên giáo vô sinh lão mẫu đấu trí so dũng khí bên trong. Cũng thăm dò đến càng nhiều hương hỏa thần đạo nội hàm. Hắn chẳng những tham khảo trong đó thủ đoạn, còn có thể kết hợp kinh nghiệm của mình ngộ ra hữu hiệu hơn thi triển phương pháp. Để hắn tứ tượng hệ thống trở nên hợp lý hơn. Tuy là Hoàng Siêu chưa thỏa mãn, thế nhưng lần này thực chiến diễn luyện rốt cục vẫn phải sẽ có một kết thúc. Bạch Liên giáo đã thực sự đứng không nổi nữa. Mỗi cái phòng thủ địch nhân đều mất đi hy vọng. Dù cho đối với vô sinh lão mẫu tín ngưỡng, cũng không lấn át được không ngừng mắt thấy sợ hãi tử vong. Những cái này phấn chấn thanh niên đã chết hết. Còn lại những người này vốn là ý chí tương đối yếu đuối. Bọn họ ở trong chiến đấu phảng phất giống như cái xác không hồn. Không có bất kỳ xuất sắc phản kháng. Dù cho Hoàng Siêu vẫn thực hành thả huyết chiến thuật, lúc này cũng nghiêm chỉnh kéo dài nữa. Bọn họ hiện tại công kích ung dung là có thể chiếm lĩnh đầu tường. Lại qua vài ngày, chính là có thể chiếm giữ tảng lớn tường thành. Các chiến sĩ chia làm tiểu đội, có người lợi dụng huyền vũ đồ đằng bảo hộ đồng đội, mà những người khác cũng dùng thanh long cùng bạch hổ đồ đằng tiến hành chém giết. Ở dưới cổng thành, còn có một toàn bộ cung thủ đội ngũ, mượn chu tước đồ đằng, bắn ra ngọn lửa tên. Chỗ ngồi này quan ải phi thường lao cố, Bạch Liên giáo đoán chừng là muốn phòng ngừa quan quân dụng đầu thạch kỳ hoặc pháp thuật trực tiếp phá thành, thế nhưng hiện tại, đối phương tiến đi nhất chính thống công thành chiến, Hoàng Siêu quân đội cũng gắng gượng đẩy lên đầu tường, thành phá. Ở binh sĩ trong tiếng hoan hô, quan ải đại môn từ từ mở ra, sớm đã đợi đã lâu dự bị đội, mỗi người thi triển thân pháp, vọt vào trong thành, mỗi loại đồ đằng đều có đặc biệt thân pháp, hồi phục cùng dưỡng sinh công hiệu. Hoàng Siêu rút ra trường kiếm chỉ về phía trước, toàn quân xuất kích, mang dùng súng chiến sĩ nhảy lên thật cao, không trung phảng phất nhớ tới tiếng rồng ngâm. Tay hắn cầm trường thương đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Bị hắn đập trúng địch nhân tại chỗ bỏ mình, mà cường đại khí chấn động thổi loạn chu vi hết thảy địch nhân. Chiến sĩ chợt mang dùng súng quét ngang, thương ảnh lôi ra rồng màu xanh hình, bao phủ phương viên hai trượng nơi. Bị hắn đánh trúng địch nhân hoành bay ra, đang không có lúc rơi xuống đất đã bỏ mạng. Bên kia, cầm trong tay trường đao chiến sĩ cao tốc đột tiến. Trước mắt là một đám địch nhân cung thủ. Bọn họ đang muốn hướng vọt tới địch nhân bắn tên. Chiến sĩ thân hình đột nhiên mơ hồ, hóa thành tốc độ cao đột tiến. Thế giới tại hắn trước mắt trở nên chậm. Tất cả dường như hóa thành tia sáng kỳ dị lưu quang. Chiến sĩ lộ ra trong tay trường đao. Khi hắn lần nữa lộ ra rõ ràng thân ảnh, đã đứng ở đám người một chỗ khác, mà vài cái ngăn chặn chắp tay, đã thân thủ chia lìa phơi thây trên mặt đất. Quan ải bên trong trước kia thiết trí cơ quan bị mai phục giả phát động. Trọng nỏ máy móc phát sinh gào thét tên, bắn về phía một đội quan quân. Cầm đầu chiến sĩ vừa gõ cái khiên, đem cái khiên hướng trước người một trận. Hắn quanh người hiện ra hắc sắc cái khiên hư ảnh, bao lại toàn bộ tiểu đội phương vị, cung nỏ đánh vào mặt trên, phát sinh, đồ thế chấp, muộn hưởng, tất cả đều ở chiến sĩ trước người hạ xuống, làm tên đình chỉ. Phía sau hắn chiến sĩ khác đã trong nháy mắt đột nhập địch nhân tiềm tàng, đem bên trong địch nhân tru diệt. Ở nơi này ít ngày tiêu diệt trong, Hoàng Siêu cho mình thăng quan tiến tước, Vàng Thái Sư nhâm mệnh Minh Dương đạo trưởng, là một cái mới thiết lập cơ cấu, Thiên Kiện cục, cục trưởng, chuyên môn xử lý các loại thần bí sự vụ. Mọi người cho rằng, cái này lấy tự, thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức. Cái này cũng hoàn toàn chính xác phù hợp Hoàng Siêu kỳ vọng. Nhân loại không nên bị thần linh các loại chờ, cầm cố, làm trong thiên địa viết kép người, chính là muốn tự cường bất tức. Bạch Liên giáo toàn diện tan vỡ, càng về sau mười mấy binh lính uy lực là có thể so với một cái luyện tập dấu bé Hạo Nhiên kiếm pháp dấu lớn Nho Sinh. Tứ tượng đồ đang điều khiển chiến đấu, có Hoàng Siêu vì đó gia trì chiến đấu. Đây là lấy mỗi cái binh sĩ làm hương hỏa thần đạo thi pháp tiết điểm. Đây cũng không phải binh sĩ sức mạnh của bản thân. Loại này đồ đằng con hướng quân nhân mở ra, mà đồ đằng quyền hạn sẽ cùng thực lực cá nhân tương quan. Chỉ có cường giả mới có thể gia trì càng nhiều tứ tượng lực lượng. Đây cũng là dự phòng bọn họ không để mắt đến chính mình đúc luyện. Khá hơn nữa tín ngưỡng hệ thống vũ khí cũng phải có người cường đại tới khống chế. Chuyện không thể làm, phía trước có thật nhiều người muốn trộm ly khai, nhưng là sau đó chúng ta liền thấy bọn họ mệnh bài phá nát. Không ai chạy ra quan quân đuổi bắt, lực lượng của bọn họ quá mạnh mẽ. Một cái Bạch Liên giáo trưởng lão lo nghĩ bất an hướng Từ Nhụ giải thích bọn họ gặp phải không xong tình trạng. Từ Nhụ cắn răng nói, chúng ta đầu hàng, cũng thoát khỏi cái chết. Hiện tại chỉ có thể tụ lại chúng ta cất giữ tinh nhuệ. Từ yếu nhất phương hướng đột phá vòng vây đi ra ngoài. Miễn là đi ra đây nên chết Hạo Nhiên chính khí phạm vi. Chúng ta là có thể sử dụng độn pháp ly khai. Triều đình khi nào nắm giữ loại này thủ đoạn, dĩ nhiên dùng Hạo Nhiên chính khí bao phủ một mảng lớn thổ địa. Chết tiệt. Hắn ngược lại lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Chúng ta thảm như vậy, những người khác cũng trốn không thoát. Vàng Thái Sư yên lặng 50 năm, một buổi sáng tỉnh ngộ, triều đình lập tức rực rỡ hẳn lên. Những cái này giúp hắn đối phó chúng ta tu sĩ, về sau cũng đừng nghĩ có nữa một mảnh tu luyện tịnh thổ. Hạo Nhiên chính khí miễn là hướng cái nào sơn môn bao một cái, lại có cái gì môn phái có thể chống lại. Hiện tại Từ Nhụ đã có dự cảm bất hảo, nghĩ đến hắn cùng nhau đi tới, từ một người bình thường lớn lên thành ma giáo giáo chủ, đang thao túng vô sinh lão mẫu thần minh khái niệm lúc, hắn thậm chí còn lãnh hội qua thần linh là cái gì cảm giác. Lúc này đối mặt tử vong, Từ Nhụ cũng không lộ ra tiểu nhi nữ tư thế. Hắn còn có tâm tình nghĩ đến còn lại chính phái, về sau cũng sắp là thảm đạm xong việc. Tốt, hiện tại từ mật đạo xuất phát, ta phía trước đã dùng vô sinh lão mẫu thừa ra lực lượng quấy nhiễu loạn thiên máy móc. Đối phương không tính được tới chúng ta hành tung, lập tức đi. Bên kia, theo quân đạo sĩ xuất ra tiền tệ, quy giáp, tính chủ các loại, chờ, vật phẩm. Biểu tình càng ngưng trọng thêm, sắc mặt hắn tái nhợt lung lay hai cái. Đối với Hoàng Siêu nói rằng, Minh Dương cục trưởng, đối phương chỉ sợ là quấy nhiễu loạn thiên máy móc. Ta hiện tại cái gì đều không tính được tới. Cái này đạo nhân là Trung Nguyên nổi danh, thiết chủy thần toán. Thôi toán các loại sinh hoạt việc vặt mỗi nói tất chúng. Ở rất nhiều địa phương đều bị xưng là hoạt thần tiên. Hắn năng lực e rằng không thể thôi diễn thiên địa đại thế, nhưng là độ thần bí đủ cao, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, có thể để cho hắn mỗi lần đều đoán được ngày mai nhà ngươi sẽ cháy, hoặc là ngươi có thể tìm được một cái tốt nhân duyên, vật như vậy. Hắn theo vận mệnh ở bên trong lấy được gợi ý, là chủng mơ hồ ý thức truyền, thu được đối với tương lai thăm dò. Tương lai tranh cảnh cũng không cố định, hắn cũng không phải thấy cái gì tràng cảnh, mà chính là biết một vật nào đó chuyện khái niệm, cho nên đoán mệnh từ này tới đều nói chuyện lạ quái luận. Ở nơi này thế giới là bởi vì chính bọn nó cũng vô pháp tinh tường phân tích chính mình lấy được tin tức dẫn dắt, ở hiện thực thế giới, nói mơ hồ nói, chỉ là một loại bẫy người kỹ xảo mà thôi. Hiện tại hắn thậm chí không thể cấp ra cái gì tin tức có liên quan. Chịu đến rất nặng phản phệ, từ nhu ám thủ làm vô cùng xảo diệu, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.